Chương 209-210, vốn đang cho là Trầm Mộng Kỳ nữ nhân này thực sự nhận biết Tư Dạ Hàn, hơn nữa với hắn cũng rất quen biết. Nghe tới nàng lại nói Tư Hạ là người bừa bộn sau, mới vẻ mặt không nói gì. Tư gia mấy vị khác huynh đệ đều còn không có con cháu, Tư Dạ Hàn càng là còn chưa kết hôn, Tư Hạ là Tư gia duy nhất tiểu thiếu gia, thân phận là bực nào tự phụ. Mặc dù rất nhiều người đều nói lấy Tư Dạ Hàn đa nghi là ngược tính cách sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có quyền thừa kế dòng chính, nhưng trên thực tế, ít nhất theo ngoài mặt mà nói, Tư Dạ Hàn đối với vị này cháu trai là tương đối khá, hơn nữa cho hắn tối cao tôn quý. Thậm chí cứ nghe có một lần, có một cái không có mắt dòng thứ tự cho là khi dễ Tư Hạ liền có thể lấy lòng Tư Dạ Hàn, tiện lợi chúng nhục nhà hắn, còn mắng phụ thân của hắn là thứ hèn nhát. Kết quả, Tư Dạ Hàn sau khi biết được, để cho người tại chỗ cắt người kia đầu lưỡi. Lúc đó cái kia máu tanh hình ảnh chấn nhiếp Tư gia tất cả mọi người từ nay về sau, Tư gia lại không có bất kỳ người nào dám xem thường Tư Hạ. Mà bây giờ, Trầm Mộng Kỳ lại còn nói Tư Hạ là người bừa bộn, còn ngay trước mặt Tư Dạ Hàn nói lời như vậy. Trầm Mộng Kỳ nhìn lấy Tư Hạ đến bây giờ còn ở trần, quả thực là trần, chuồng, khỏa thân chứng cớ, hưng phấn không cách nào tự chế, nàng cũng không tin. Cái này đều không sai biệt lắm bắt gian ở giường, Tư Dạ Hàn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh. Phải biết, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua chỉ là cùng nam nhân khác nói hơn một câu đều sẽ chọc cho hắn đại khai sát giới. Huống chi là lấy như vậy một bộ xinh đẹp động lòng người bộ dáng tiếp nhận một người đàn ông quần áo, người đàn ông này còn nên ngang trực tiếp trần thân thể ngồi ở bên cạnh nàng. Trầm Mộng Kỳ một bộ vì Diệp Hoàn Hoàn mà nóng nảy không dứt bộ dáng, khẩn cầu đi ạ mạ đối với Tư Hạ mở miệng nói. Tư Hạ, ngươi chính là vội vàng mặc quần áo vào đi, như ngươi vậy sẽ cho người hiểu lầm. Đoạn đoạn Tư Hạ nhìn lấy biểu tình của Trầm Mộng Kỳ, trên căn bản cùng nhìn ngu ngốc không sai biệt lắm. Đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra ngu ngốc? Diệp Đoạn Đoạn lại cùng loại ngưỡng người này khuê mật sách, quả nhiên là não có vấn đề, khó trách sẽ thích Tư Dạ Hàn tên biến thái kia rồi. Tư Hạ cười lạnh một tiếng, đem trong tay quần áo tiện tay ném một cái, dựa vào phía sau một chút. Cái kia mặc quần áo lộ vẻ gầy cỡi quần áo có thịt đích vóc người, dây kia cái lưu loát cơ bụng cứ như vậy trần trụi ở nơi đó. À, ta mạn phép không mặc, ta chính là muốn cởi quần áo cho na nở dê mặc cờ. Thế nào? Tư Hạ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong cả phòng học quả thực là chết yên tĩnh giống nhau. Mà Diệp Hoàn Hoàn trận to mắt tử, nếu không phải Tư Dạ Hàn ở chỗ này, nàng quả thật là sẽ nhào tới cắn chết tên khốn này rồi. Rốt cuộc cái gì thù cái gì oán tiểu tử này chính là nàng sau khi sống lại câu hồn sứ giả đi nằm cờ mở nở quá cờ mở nở bùng nổ rồi. Hai nam cạnh tranh một nữ tiết tấu, hơn nữa còn tất cả đều là siêu cấp lớn soái ca. Mặc dù Tư Hạ khí chẳng hơi có vẻ chưa đủ, nhưng giá không dừng được người ta tươi non. A Diệp Hoàn Hoàn cũng quá có diễm phúc đi, hử, quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ. Cái này bên cạnh trái phải cấu kết có chút quá quá phận chứ. Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới biểu hiện của Tư Hạ so với nàng theo dự đoán còn phải để cho nàng kinh hỉ, nhất thời càng đắc ý, ra sức hơn đi ạ mạ tiếp tục chống lên, bày làm ra một bộ không cách nào tin vẻ mặt. Ngươi làm sao có thể như vậy, biết rõ Hoàn Hoàn có bạn trai còn làm loại sự tình này, đây chính là Tư thiếu gia gia giáo của ngài sao? Chương 210, quả thật là viết kép ba. Trầm Mộng Kỳ vì tại trước mặt Tư Dạ Hàn biểu hiện, khuôn mặt lòng đầy căm phẫn, có thể nói là dùng hết tâm tư. Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi hơi dương lên. Gia giáo của hắn a, gia giáo của hắn cũng đều là Tư Dạ Hàn dạy đây. Tư Hạ mặt đầy thong thả, một bộ hoàn khố bộ dạng, còn cố ý hướng Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Ta làm sao vậy, coi như Hoàn Hoàn để cho ta cởi quần, ta cũng như thường cởi cho nàng. Ngươi có ý kiến Diệp Hoàn Hoàn? Ta cờ mở nờ điên rồi sao sẽ để cho ngươi cởi quần? Nội dung chính mặt ta hôn đản, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, hơn nữa tất cả đều ở trong tối xoa xoa đi ạ mạ chú ý phản ứng của Tư Dạ Hàn. Bị ngay trước mọi người đội nón xanh, đây là muốn chia tay tiết tấu bên dưới vô số tầm mắt, Tư Dạ Hàn đối mặt với Tư Hạ ác ý khiêu khích, vẻ mặt từ đầu tới cuối càng đều không có bất kỳ biến hóa nào, chờ hắn khiêu khích xong rồi. Mới dùng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói, na o đủ rồi. Ánh mắt kia, tựa như cùng đang nhìn một cái cố tình gây sự tiểu hài tử, nhất thời để cho Tư Hạ một trận nổi giận, đáy mắt trong nháy mắt bốc cháy. Tư Dạ Hàn thấy hắn không lên tiếng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đột nhiên chút xuống ra che ngập bầu trời cảm giác bị áp bách, giọng nói cũng trong nháy mắt trầm xuống,